chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, nữ đế thiếp thiếp. Ban đầu, nguyên lai là bởi vì cái này. Bỗng nhiên nghĩ đến nguyên nhân, Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền ngốc ngay tại chỗ. Khó trách bọn hắn sẽ dùng như thế ánh mắt nhìn chính mình. Khó trách Nhiếp Thần một bên chạy trốn lấy, còn vừa đeo lấy một tia nụ cười cổ quái. Nói nhảm, muốn cắn cái chỗ kia, có thể sẽ không khiến cho phản ứng như vậy sao? Chính mình vừa mới đều suy nghĩ cái gì a? Sở Thanh Nguyệt lúc này mới ý thức được, chính mình tựa hồ là nhận lấy thân thể thu nhỏ ảnh hưởng. Suy nghĩ chuyện đầu luôn luôn hỗn hỗn độn độn, càng là đơn thuần đến lui về sau trọn vẹn mấy trăm năm. Vừa mới phát sinh sự tình đủ để cho bất luận cái gì nhìn đến người miên man bất định. Muốn là thật truyền ra đi, chính mình thân là nữ đế một thế anh danh, liền bị hoàn toàn điếm ô nha. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ cả, trong mắt rưng rưng, nàng nhìn về phía Nhiếp Thần ánh mắt càng là đáng thương đến lã chã trực khóc. Nhiếp Thần, nãi thanh nãi khí, mang theo làm lòng người đau thanh âm quanh quẩn trên không trung. Lão bà, nhìn xem phía dưới, có thể cùng Sở Thanh Nguyệt tưởng tượng cũng không giống nhau. Nhiếp Thần cũng không có dương dương đắc ý biểu lộ ra thắng lợi tư thái, mà chính là trong tươi cười mang theo một tia ôn nhu. Chỉ hướng phía dưới, Tiết Liên Hoa tĩnh đưa trong tay. Tuy nhiên vừa mới phát sinh tình huống có chút ngoài ý muốn, nhưng Nhiếp Thần chỗ lấy xuống Sở Thanh Nguyệt đỉnh đầu Tiết Liên Hoa, chính là chú ý tới nàng và U Minh công chúa ở giữa kỳ quái quan hệ. Cho dù là leo lên đại đế vị trí, Sở Thanh Nguyệt lại một mực đem U Thiến coi là cực kỳ quý trọng, lại muốn báo đáp đối tượng, thỉnh thoảng sẽ nhìn qua trên tường chỗ treo lơ lửng bức họa có một chút thất thần, tràn đầy đối với cố nhân hoài niệm. Nhưng chờ đợi lâu như vậy, thật vất vả đi tới minh giới, ngại với mình đại đế thân phận, cùng từng ấy năm tới nay như vậy chỗ cho thấy thanh lãnh uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt nhưng cũng không có pháp như chính mình lúc trước tưởng tượng như vậy mừng rỡ đối mặt cái này xa cách từ lâu trùng phùng. Nhiếp Thần sớm đã phát hiện điểm ấy, cũng hết sức rõ ràng, muốn phải giải quyết cái này vượt qua trăm năm thân phận chênh lệch mang đến lạ lẫm cảm giác cũng không dễ dàng, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp lựa chọn đập nồi dìm thuyền, trực tiếp lấy xuống Sở Thanh Nguyệt đỉnh đầu Tiết Liên Hoa, để cho nàng một lần nữa biến thành khi còn bé bộ dáng. Mà giờ khắc này, U Thiến cũng ngước nhìn bầu trời, nhất là nhìn đến Sở Thanh Nguyệt cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo, bị khi phụ lập tức liền muốn khóc lên bộ dáng khả ái, không chịu được lộ ra một tia vui mừng mỉm cười. Loại kia cảm giác quen thuộc đã lại lần nữa trở về. Trong nháy mắt, U Thiến dường như hồi tưởng lại bao nhiêu năm trước, cái kia nhào vào ngực mình nũng nịu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trong ánh mắt mang theo vài phần dường như đối đãi trưởng thành muội muội vui mừng ấm áp. Không, không thể khóc, ta thế nhưng là đại đế, tuyệt đối không thể như vậy mất mặt a. Ly biệt trùng phùng, vừa mới bị Nhiếp Thần tàn nhẫn khi dễ, giờ phút này lại nhìn đến U Thiến cái kia nụ cười ấm áp, Sở Thanh Nguyệt cái mũi làm bộ đáng thương nhẹ nhàng co lại, nỗ lực muốn ngăn cản lập tức liền muốn chảy ra, không thể nói là cảm động, vẫn là ủy khuất nước mắt. Chỉ tiếc, cho dù là lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình phải gìn giữ thân là nữ đế rụt rè, thế nhưng sạch sẽ cảm giác đáng thương lại kềm nén không được nữa. Ô ô ô, U Thiến tỉ tỉ, lệ quang mông lung, Sở Thanh Nguyệt lại là hoàn toàn đem chỗ có ý tưởng quên hết đi. Cái gì cũng không lại đi lo lắng, trực tiếp hướng xuống đất bay đi. Siêu, cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bay cực nhanh, cấp tốc rơi trên mặt đất, cũng không chút do dự lập tức hướng về thân ảnh quen thuộc kia bay nhào mà đi. Cũng cuối cùng, nhào vào mát lạnh trong ngực, U Thiến linh khu cũng không phải là thực thể, hồn phách mềm mại cảm giác mát mẻ lại phá lệ dễ chịu. Sở Thanh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rúc vào cái kia trong ngực, cảm nhận được đã rất lâu chưa chạm đến yên ổn cảm giác. xa cách từ lâu, Trùng Phùng tăng thêm vừa mới bị nhiếp thần khi dễ hết đáng thương tâm tình. Điệp ra khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào U Thiến bụng, Sở Thanh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rung động nhẹ nhẹ, thì liền mấy cây nhếch lên ngốc mau cũng theo thân thể khẽ run, lộ ra hơi có chút làm bộ đáng thương đáng yêu. Minh tỷ tỷ, rất lâu không gặp, ta kỳ thật đã nghĩ ngươi rất nhiều năm. Thanh âm bên trong mang theo hơi hơi run rẩy, cùng với một chút bập bẹ. Sở Thanh Nguyệt rốt cục nức nở nói ra chôn giấu ở đáy lòng đã lâu cảm thụ. Mông lung nước mắt đã có chút khống chế không nổi, trong suốt nước mắt chậm rãi trượt xuống mà xuống, truyền ra một trận ô ô thanh âm. Đều đã lâu như vậy không có gặp, nghĩ không ra ngươi đã, ngươi vẫn là như cũ a. U Thiến trong ánh mắt để lộ ra mấy phần nhu tình, nhưng rất nhanh liền buồn cười phốc phốc bật cười. Sở Thanh Nguyệt vừa mới đến nơi này thời điểm, cái kia thanh lãnh cao ngạo cảm giác còn để cho nàng hơi có chút lạ lẫm, có chút không dám giống như trước đồng dạng đối đãi cái này trong nóng ngoài lạnh, kỳ thực tâm lý so với ai khác đều muốn càng thêm mềm mại tiểu cô nương. Nhưng bây giờ, Sở Thanh Nguyệt dường như trong nháy mắt hoàn toàn về tới lúc trước, ngoại trừ cảm thụ được cái kia làm cho người hoài niệm cảm giác, U Thiến cũng không chịu được nhỏ nhỏ bật cười. Trong lòng ấm áp đem Sở Thanh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực. Mặc cho cái này đã tại Lan Xuyên đại lục trở thành đại đế cường giả, ngang dọc một phương nữ đế, tại ngực mình mềm nhuyễn đáng thương khóc sướt mướt. Ô ô ô tương đương, anh tương đương, trong ngực Sở Thanh Nguyệt thỉnh thoảng truyền ra bập bẹ đáng yêu thanh âm, khiến chung quanh âm binh nhóm đều trong lòng không khỏi làm run lên. Ngoại trừ trong thanh âm này lại là lộ ra làm cho người cảm giác đáng thương bên ngoài, cũng đích thật là đáng yêu chút. Đây là vừa mới cái kia đại đế cường giả sao? Trong lúc nhất thời, vô số âm binh đều hồi tưởng lại Sở Thanh Nguyệt vừa mới đến U Minh Vương triều trên không thời điểm mang theo mang tới thanh lãnh cảm giác áp bách. Nhìn lại giờ phút này nàng rúc vào công chúa trong ngực khóc đáng yêu mềm manh hình tượng, thực sự để quỷ có chút không tưởng tượng ra được. Cái này tương phản lớn như vậy, thế mà lại là cùng một người. Thì liền U Thiến cũng có chút buồn cười thổi phù một tiếng bật cười. Hoàn toàn chính xác, cái này trước sau tương phản cảm giác cũng quá mức một ít. Thanh Nguyệt, muốn hay không thử một chút, rất lâu đều không có thiếp dán. U Thiến cúi người, tại Sở Thanh Nguyệt bên tai nói khẽ. Thiếp, nghe được câu này, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt hơi chậm lại. Cái từ ngữ này hàm nghĩa, là chỉ có chính mình cùng U Thiến ở giữa mới biết. Cho tới bây giờ, nàng cũng vẫn cứ quên không được chính mình giờ. Mỗi khi thương tâm thời điểm, thích nhất tìm Minh tỷ tỷ làm sự tình. Nhưng là, nơi này quỷ hơi có chút nhiều, có phải hay không có chút xấu hổ. Liền xem như giờ phút này biến thành tiểu nữ hài bộ dáng, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là lộ ra có chút xấu hổ. Vậy thì có cái gì? Nơi này lại không có người, huống hồ, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? U Thiến mỉm cười, chậm rãi cúi người. Câu nói này, rất nhanh liền khiến Sở Thanh Nguyệt khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Cho dù là một chút có như vậy một chút do dự, nhưng không nhiều, chỉ trong chốc lát, liền hoàn toàn bị quên ở sau đầu. Tựa như hạ thật là lớn quyết tâm. Sở Thanh Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục hiện ra vẻ nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.